Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, Lão Tam Giác, Phổ Hệ, ban đêm, yến hội kết thúc về sau, Tần Vũ trở lại sư bộ, bấm Hạng Trạch Hạo điện thoại, uy, ha ha, người tốt, Hạng quân trưởng, Tần Vũ khách khí theo đối phương lên tiếng chào, Hạng Trạch Hạo cất bước đi đến thư phòng. Đóng cửa lại trở lại. Người cũng rất tốt thôi. Tần sư trưởng, vẫn được. Ha ha, người tìm có chuyện gì? Hạng Trạch Hạo rất trực tiếp hỏi. Tần Vũ dừng lại một cái. Có chút chuyện rất trọng yếu. Cần ở trước mặt đàm luận. Phương hướng nào? Hạng Trạch Hạo hơi nghi hoặc một chút. Diêm đảo phương hướng. Tần Vũ nói thẳng nói ra. Nếu như ngươi thuận tiện, có thể dành thời gian bay một chuyến xuyên phủ. Chúng ta gặp mặt đàm luận. Hạng Trạch Hạo chỉ ngắn ngủi suy tư một chút. Liền lập tức đáp. Không có vấn đề. Nếu như ngày mai đi làm, không có cái gì đặc thù sự tình, ta liền bay xuyên phủ một chuyến. Có ngay. Tần Vũ thích vô cùng theo Hạng Trạch Hạo loại người. Này giao lưu. Sảng khoái. Không mệt. Ta trong nhà. Không tiện bàn công việc sự tình. Đi trò chuyện. Tốt, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hạng Trạch Hạo nháy nháy mắt, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tìm ta đàm luận Diêm đảo sự tình, sẽ là cổ quyền có biến tan sao? Ngoặc kép, Lão Tam Giác địa khu, Phổ Hệ thủ phủ mãnh hy hữu trọng trấn bên trong. Mấy chiếc xe cho quân đội chậm rãi đứng tại trấn cánh bắc một chỗ cửa đại viện. Nơi này chính là Phổ Hạt Tử gia. Viện lạc rất lớn. Nhưng trong viện kiến trúc nhìn xem cũng không xa hoa, tường phản có chút cũ nát, rất nhiều mộc bên ngoài bên cạnh vách tường còn dán vào bọt biển giữ ấm bản. Tóm lại nhìn xem hoàn toàn không giống như là Lão Tam Giác địa khu tối cao quyền lực người sở hữu. Trụ sở, Phổ Hạt Tử người này, tại Tây Nam Tây Bắc tuyến lên, kia là tiếng xấu truyền xa, hắn chủ động bốc lên qua rất nhiều lần quân sự xung đột. Tam đại khu binh sĩ, dân chúng, có không ít đều chết tại Phổ Hệ đồ đao phía dưới. Nhưng hắn tại Lão Tam Giác địa khu, kia là đồ đằng thức nhân vật, là anh hùng dân tộc. Nơi này dân chúng đối với hắn sùng bái, gần như là điên cuồng. Bởi vì hắn cho người nơi này mang đến hy vọng sống sót, mang đến sản nghiệp, thuế ruộng, mang đến sống tiếp vốn liếng. Xe cho quân đội cửa xe mở ra. Phổ Hạt Tử xoay người xuống xe, dáng người còng lưng hướng về phía vệ binh nhẹ gật đầu. Cũng nhanh chạy bộ vào nhà mình đại viện. Phổ Hệ gia tộc là phi thường khổng lồ. Quang Phổ Hạt Tử mình liền có 8 phòng lão bà, 20 mấy cái nhi nữ, lại thêm anh em ruột của hắn, đường huynh đệ, trưởng bối các loại, toàn cả gia tộc hạch tâm thành viên, cao tới vài trăm người. Có thể nói là chân chính môn đinh thịnh vượng. Nhưng Phổ Hạt Tử người này tương đối truyền thống. Hắn cưới nhiều như vậy lão bà, cũng không phải là đơn thuần vì thỏa mãn mình tư dục, mà là hắn cảm thấy muốn làm đại sự. Gia tộc liền nhất định phải nhiều người. Sự thật cũng chứng minh, Phổ Hệ ban đầu có thể dày vò, dựa vào chính là gia tộc thịnh vượng, nhất hô bách ứng lực hiệu triệu. Sau này là Phổ Hạt Tử gả nhị nữ nhi thời gian. Vì lẽ đó trong nội viện răng đèn kết hoa, nhìn xem phi thường náo nhiệt. Phổ Hạt Tử vào viện về sau, không có quá nhiều dừng lại, chỉ xông lấy thành viên gia tộc cười gật đầu, một đường đi vào lầu chính, đi tầng 2 thư phòng. Vào nhà về sau, Phổ Hạt Tử cởi áo khoác xuống, ngồi ở mình tiểu bên cạnh bàn ăn biên. Không nhiều một hồi, người trong nhà bưng lên một bát phủi tộc đậu hũ mặt cùng một chút dầu chiên quà vặt, đoan chính bày tại bàn ăn bên trên. Phổ Hạt Tử thuận tay cầm lên bột tiêu cay, hướng đậu hũ trong mì gắn thật dày tầng một, lúc này mới bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Phổ Hạt Tử người này, đối ăn, ở, cùng hết thảy có quan hệ với tư nhân hưởng thụ sự tình, kỳ thật cũng không quá dám hứng thú. Hắn theo khởi binh bắt đầu, đến bây giờ làm tới Lão Tam Giác địa khu tư lệnh, vẫn luôn duy trì rất nghèo khó thói quen sinh hoạt, mấy chục năm như một ngày, cũng coi là tự hạn chế đến cực hạn người. Mười mấy phút sau, Phổ Hạt Tử sau khi ăn cơm tối xong, hắn đường đệ Phổ Sinh mới đẩy cửa đi đến. Đã ăn xong, Phổ Sinh cười dùng ra hương thoại hỏi. Phổ Hạt Tử uống một hớp, khoát tay nói ra, tới ngồi. Được, Phổ Sinh trước đó là chủ quản Phổ Hệ quân đoàn hậu cần. Về sau hắn đang cùng khu 5 tiếp xúc sự tình lên. Nhiều lần là Phổ Hệ quân đoàn thắng được nên có lợi ích. Vì lẽ đó Phổ Hạt Tử liền để hắn làm lên ngoại bộ chính vụ quan. Chủ yếu phụ trách cùng khu 5 bên kia kết nối. Phổ Sinh ngồi ở bàn ăn khía cạnh trên ghế. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Lý Chí Huân hôm qua gọi điện thoại cho ta. Nói hắn cùng Khương Thái Dân muốn tới bên này tham gia hôn lễ. Cá nhân ta cảm thấy, bọn hắn hẳn là có chuyện gì cần. Phổ Hạt Tử cắm bàn tay, nhẹ giọng đáp lại nói. Hẳn là cần lần trước chuyện kia. Đúng vậy, khu 5 tại Diêm Đảo cổ quyền thượng hộ bàn động tác. Phi thường chậm chạp lại xuất hiện nhất định sai lầm. Bọn hắn có chỗ lo lắng. Vì lẽ đó phải thêm sâu cùng chúng ta hợp tác. Phổ Sinh gật đầu phụ họa nói. Vì lẽ đó, ta cảm thấy Lý Chí Huân cùng Khương Thái Dân lần này tới. Hẳn là muốn ra điều kiện. Bọn hắn nếu là đàm luận lần trước không có đàm luận lũng sự tình. Vậy ta vẫn trước đó thái độ. Phổ Hạt Tử không chút do dự nói ra. Lại khổ lại khó. Chúng ta cũng không thể giao địa bàn. Càng không khả năng để lão tam giác cùng khu 5 cộng trị. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Không dung hiệp thương. Phổ Sinh dừng lại một cái. Từ đáy lòng khuyên nói ra. Tư lệnh, nếu như chúng ta đáp ứng khu 5 điều kiện, lão tam giác địa khu sẽ. Phổ Hạt Tử híp mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt sắc bén. Phổ Sinh đem nửa câu nói sau sống sờ sờ nuốt về tới trong bụng. Không dám lên tiếng nữa. Người cùng ta, bao quát khu 5, đều không có quyền lợi quyết định dân tộc tương lai đi hướng. Phổ Hạt Tử lời nói ngắn gọn nói ra. Dù là khu 5 cho ta một cái chiến khu tư lệnh chức vị. Chuyện này cũng đàm luận không được. Chỉ có thể hợp tác. Cũng dừng bước tại hợp tác. Phổ Sinh chậm rãi gật đầu. Người phụ trách chiêu đãi Lý Chí Huân cùng Khương Thái Dân đi. Phổ Hạt Tử đứng dậy. Ta đi xử lý công vụ. Được, Phổ Sinh đi sau. Phổ Hạt Tử ngồi tại trên ghế của thư phòng. Mượn đèn bàn, ám chỉ ra một nửa tóc trắng. Tiếp tục xử lý công vụ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạng Trạch Hạo tại Phụng Bắc tự vệ quân quân bộ. Vụng trộm lên máy bay. Bay thẳng xuyên phủ. Hơn 4 giờ chiều, trọng đô Bắc Môn. Mười mấy đài quân xe đình trệ. Tần Vũ, Khả Khả, Lâm Thành Đống, Kim Thái Thù bọn người. Nhất khối nối liền Hạng Trạch Hạo. Đã lâu không gặp. A Tần Vũ xòe bàn tay ra. Đã lâu không gặp. Hạng Trạch Hạo cùng hắn nắm tay. Đi thôi. Mang ngươi vào trọng đô thành nội đi dạo một vòng. Tần Vũ cười làm một cái thủ hiệu mời. Hạng Trạch Hạo cất bước lên xe. Khu 5. Hồi lâu không hề lộ diện Lý Chí Huân ngồi ở trên ghế salon. Hướng về phía Khương Thái Dân nói ra. Ta trước đó đã thử thăm dò cùng Phổ Nguyên tán gẫu qua. Nhưng hắn từ chối rất kiên quyết. Vì lẽ đó lần này, vẫn là từ ngươi trước cùng hắn đàm luận. Ta có thể không ở tại chỗ. Dạng này tránh xấu hổ. Ngươi cảm thấy cơ hội đại sao? Khương Thái Dân hỏi. Khó mà nói. Lý Chí Huân chi tiết đáp lại nói. Ta cũng không hiểu rõ. Phổ Hạt Tử là muốn đến càng nhiều. Vẫn là căn bản là không có dự định đi đường này. Khương Thái Dân chậm rãi gật đầu. Tốt a, ta thử nhìn một chút. Liên minh châu Âu EU nhất khu. Diệp Lâm tại trong bệnh viện tiếp đến một đầu tin nhắn. Nàng nhìn thoáng qua nội dung. Đại mi khẽ nhíu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.